trở về làm thiên tài. Chương 24 giờ 24, phụ nữ xinh đẹp thường rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp tôi được ban quản lý đưa tới chỗ dựng gian hàng. Trên đường đi, Ly đến chỗ tôi nói thầm. Sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết tớ và cô giáo đã rất lo cho cậu không? Cô giáo vì có tiết dạy nữa nên mới không đến hỏi cậu thôi. Cô ấy chỉ kịp lên tầng 2 để xác nhận xem cậu đã an toàn chưa và còn dặn tớ sau khi gặp thì nói với cậu là cấm không được làm như vậy nữa nghe. Chưa, à tớ làm vậy để đi cho nhanh thôi. Tớ từng học parkour mà nên cậu không cần phải lo đâu. Mà bà xã lo cho tôi nên mới mượn cô giáo để nói những lời này có đúng không? Tôi vừa cười vừa ghé vào tai Ly nói. Ly tức giận dẫm mạnh vào chân tôi và chạy lên đầu hàng. Tôi đoán Ly còn lo lắng cho tôi nhiều hơn và tôi cũng thấy lạ là cô ấy đã không còn hỏi tôi nhiều như trước nữa. Chắc là cô ấy đã quá quen khi tôi làm gì đó rất mạo hiểm rồi chăng? Lúc sau, cả lớp tôi đến trước chỗ dựng gian hàng và cả bọn bất ngờ khi chỗ này rất rộng. Ban quản lý nói rằng chỗ này vì ở xa các gian hàng khác nên để bù lại thì cho mặt bằng rộng hơn. Cả lớp tôi nghe vậy rất thích thú nên đã ở đây bàn kế hoạch dựng gian hàng. Sau khi ban quản lý rời đi, lớp tôi đã dự định sẽ làm một quán nước nhưng lại sợ bị đụng hàng với các lớp khác nên đã bỏ qua ý tưởng này, nhưng tôi lại bảo không cần phải bỏ ý tưởng đấy mà hãy thay đổi nó. Mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tôi nói tiếp bọn họ hãy thử cosplay các nhân vật nổi tiếng để bê án nước, bán đồ ăn vặt, ngoài ra còn phải miễn phí chụp ảnh và cho mọi người được mặc thử những đồ cosplay nhân vật mà mình làm ra. Chắc chắn họ sẽ rất thích và ủng hộ gian hàng. Khi nghe ý tưởng của tôi, mọi người trong lớp đều sững sờ và hỏi xem có ai còn ý tưởng nào khác nữa không, nhưng không một ai nói gì nên cả lớp đã thống nhất với nhau là chọn ý tưởng của tôi. Mọi người trong lớp bắt đầu thực hiện theo kế hoạch. Con trai thì dựng gian hàng, con gái thì làm đồ cosplay và mua đồ trang trí. Còn Ly và tôi được lớp trưởng và những người trong lớp nói đi nghỉ ngơi, tranh thủ thì tập hát với nhau. Họ không nói thì tôi cũng quên mất là hai bọn tôi phải đi hát. Bọn tôi nhanh chóng rời đi và cố tìm một chỗ yên tĩnh để tập hát. Tôi nhìn quanh không biết nên ngồi chỗ nào thì Ly chỉ vào ghế đá bên bờ hồ và nói ra đấy tập hát. Tôi gật đầu rồi cùng Ly tới đó ngồi. Tôi vội vàng ngồi xuống trước và lấy tay vỗ vào đùi, nói cô ấy hãy ngồi vào chỗ này. Tôi nghĩ Ly không dám ngồi nhưng cô ấy bỗng lại gần và ngồi thật mạnh xuống đùi tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Kết quả thì ai cũng biết là tôi mất cảm giác ở chân. Sau đó tôi bảo Ly xuống nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Khi tôi chuẩn bị mở hai chân ra cho Ly ngã xuống đất thì bỗng dưng cô ấy đứng dậy và ngồi xuống ghế đá. Tôi cảm giác như cô ấy đã biết trước được hành động của tôi nên mới làm vậy, nhưng thực ra lý do Ly chuyển từ ngồi đùi tôi sang ngồi ghế đá là vì có người đi qua. Người đó đi qua xong, Ly lại ngồi thật mạnh vào đùi tôi lần nữa. Tôi khóc lóc xin tha nếu cô ấy còn làm nữa chắc tôi liệt mất chân, nhưng Ly nói đây là chỗ ngồi của cô ấy nên ngồi như nào cũng được. Vì lại có người đi qua tiếp, cô ấy chuyển chỗ rất nhanh. Khi người đó đi qua, tôi đoán trước Ly sẽ làm như nãy tiếp nên chờ đến lúc Ly ngồi xuống thì mở hai chân ra. Tôi nghĩ thầm trong đầu với vẻ mặt đắc thắng. Lần này chắc chắn tớ sẽ không để cậu ngồi nữa đâu. Quá tam thì ba bận. Cậu quá dễ đọc vị đấy Ly ạ, đúng như dự đoán. Ly lại chuẩn bị ngồi thật mạnh vào đùi tôi tiếp. Tôi vội vàng mở hai chân ra thì bỗng nhiên thấy Ly cười một cái. Tôi định khép chân lại nhưng không kịp. Tôi tưởng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi và ngồi thật nhẹ vào bên chân thuận là chân phải, nhưng ai ngờ cô ấy lại chọn bên chân trái. Cô ấy ngồi còn mạnh hơn cả hai lần trước. Thế là thôi, chân trái tôi coi như bỏ. Sau đó, Ly lại qua ngồi ghế đá và cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rút ra bài học. Phụ nữ xinh đẹp thường rất đáng sợ. Chuyện đề cử. Yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Tha cho cậu đó. Lần sau mà còn trêu tớ thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi giơ tay lên thề với trời là sẽ không có lần sau. Lần này chắc chắn là thật không hứa suông như lần trước và sẽ không còn long hay trêu Ly khiến người ta cười nữa. Ly vẫn tạm tin tôi. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi nên hát bài gì trong buổi tiệc. Tôi vừa xoa đùi vừa nghĩ. Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra và đưa cho Ly xem bài mình vừa tìm được. Sau khi nghe xong, Ly thấy bài này rất hay nên đã cầm luôn điện thoại của tôi để học. Tôi định nói điện thoại của cô ấy đâu thì Ly đã nói trước là điện thoại của mình bị hết pin và muốn mượn điện thoại tôi để học. Tôi gật đầu đồng ý, cũng may là bài đấy tôi đã thuộc từ lâu rồi nên mới để Ly mượn điện thoại. Ly nhìn sang tôi và bảo tôi đi chỗ khác để cho cô ấy còn học. Tôi nghe theo cô ấy nên đã chạy đi. Ly quay lại xem tôi đi chưa thì không thấy tôi đâu. Cô ấy quay trở lại và nhìn vào điện thoại tôi. Cách chương.